Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ai chăm sóc cho bà mẹ già còn đang nằm trên giường chờ anh về chứ? Nghĩ đoạn, anh nói như gào lên. Đất! Đất! Con gán đất cho ông! Kèm theo tiếng nói là tiếng khóc nấc nghẹn của anh. Ông Bành nghe như vậy thì hài lòng lắm. Ông ta ra hiệu cho bọn tay chân dừng ngay. Bấy giờ, thân xác tội nghiệp của anh mới được buông tha. Sau các thủ tục sang nhượng đất, anh Hà khó nhọc lết cái thân xác tội nghiệp ra về. Anh kéo lê cái chân què để lại vệt máu dài trên đất. Với sự căm hận, phẫn nộ, anh tự nhủ với lòng, nhất định anh sẽ quay trở lại. Ông Bành thì hả hê lắm, vì ông cũng nhắm vào cái mảnh đất đó từ rất lâu. Sau bận đó, mẹ con của anh dắt díu nhau đi ăn mày rồi cũng biệt tâm từ đó. Được đó, bà Linh không có ở nhà. Khi về, bà nghe con sen nó bép xép lại. Bà giận lắm, giận ông sống vô tâm. Rồi bà sợ cái nghiệp của ông đổ hết lên đầu đời con, đời cháu. Ông Bành thương vợ, nghe bà chỉ trích, không có nói gì nhiều, chỉ nói lần sau không như vậy là được chứ cái gì. Quay lại hiện tại, bà Linh thở dài nói. Ông đó, vừa phải thôi nghe. Làm cái gì cũng phải chừa đường lui, rồi để lại đức cho con cháu nữa. Các cụ nói không có sai. Đức năng thắng số, mình có đầy đủ rồi, nhưng phải nghĩ tới đời sau nữa ông à. Ông Bành bực dọc, mới sáng ra, đã bị vợ cằn nhằn dạy dỗ rồi. Rồi, có mỗi cái chuyện đó mà bà cứ nói mấy chục năm nay không có chán mà. Tôi đã nói là biết rồi, bà cứ nhai đi nhai lại hoài à, nhức cái đầu. Đoạn ông không để bà Linh nói thêm, ông quát. Thằng Nô đâu? Má mẹ mày, kêu lên ông sai việc, mà mày để ông đợi nãy giờ hả? Mày có tin ông chôn sống mày không? Đó, tôi mới vừa nói mà. Ông vẫn vậy à, chưa có bỏ được cái tính đó. Tôi nói rồi đó, ông liệu bỏ đi mà làm người. Cái bà này, bà nói tôi không phải là người hả? Có ai làm vợ như bà không? Tôi chiều bà quá rồi á, để bà trèo lên đầu tôi ngồi phải không? Bà Linh toan lên tiếng, thì thằng Nô chạy vào khum núm. Dạ bẩm ông con đây ạ, à. Con lên từ nãy giờ rồi, nhưng thấy ông bà còn đang nói chuyện nên con ra sân đợi. Ông Bành giơ cái ấm trà lên mà dưới trước mặt của nó, ông nói. Mày chỉ được cái lý do lý trấu thôi, ông lại phan cho mấy cái bây giờ ạ. Mày cũng chuẩn bị leo lên đầu tao ngồi rồi đó phải không? Thằng Nô nó sợ hãi, lùi về phía sau quý gầm xuống, không dám nói thêm gì. Bà Linh thấy như vậy, lên tiếng. Ông thôi đi. Hở một chút á, là la mắng tụi nó à. Nô, con mèo con của bà sao rồi? Mày có chăm nó được không? Thằng Nô nghe bà chủ hỏi thì nhanh nhậu đáp. Dạ bẩm bà, con vừa cho nó uống một chút nước cơm bà... Mà bà ơi, nó mới sinh đêm hôm qua mà bây giờ đã mở mắt rồi đó bà. Con banh miệng của nó ra đổ nước cơm vô, nó uống lẹ lắm. Con mèo này nó khỏe lắm bà ơi, nó còn cắn vào tay con nữa nè. Nói xong, thằng Nô đưa bà tay có mấy vết răng nhỏ làm tay anh bị đỏ lên cho bà chủ xem. Bà Linh hài lòng, miệng nở một nụ cười rồi nói. Ừ, vậy thì tốt. Chút xíu mày đi với ông. Nhớ đem cái ổ mèo kia về sớm nghe, cho con mèo nó bú sữa chứ tội nghiệp nó. Ông Bành ngồi bên, ngơ ngác hỏi. Lại có ổ mèo gì nữa? Thế là anh Nô lại tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông Bành nghe. Ông nghe xong khuôn mặt có chút biến sắc. Khi nghe tới nhìn thấy con ma nữ, ông bần thần lẩm bẩm, hay là nó... Không đúng. Nó chết mấy năm rồi, có gì đâu chứ. Bà Linh thấy chồng mình lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net